Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ai phiền khi đưa công tước đến đây không? Là một hiệp sĩ dẫn đầu trong việc hướng dẫn và nấu ăn đã nói như vậy. Cảm giác tội lỗi ngày càng lớn trong tâm trí mọi người. Yuder đứng dậy, khẽ thở dài trước những ánh mắt nhìn cậu như thể đó là trách nhiệm của cậu trước khi cậu đồng ý. Vâng, sẽ là quá nhiều cho bất cứ ai để đích thân đi gặp một người cấp cao. Tôi hiểu rồi, ngay cả Yuder, người từng là phó chỉ huy hỗ trợ Kisia và sau đó sống ở vị trí cao trong vài năm, cũng không ở trong tình huống mà cậu muốn, vậy những người khác sẽ không xấu hổ sao? Tuy nhiên, cậu quyết định nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cậu chuyển đi vì những người trẻ hơn và có tương lai tốt hơn sau khoảng 10 năm. Chỉ huy Nim, như các hiệp sĩ đã nói, Kisia đứng cạnh một cây cây không xa khu vực ăn uống với dây cương của con ngựa Misty buộc vào đó. Dù đang đứng ở một nơi mà bóng tối đã phủ xuống, nhưng trông anh vẫn sáng lạ thường. Tôi nghĩ anh ấy từng nói đó là một loại hiệu ứng phả hệ nào đó, nhưng tôi không nhớ chính xác. Đã đến giờ ăn tối rồi. Ồ, thì ra là thế. Kisia nhìn lại, tôi không thể tin rằng cậu đến đây một mình. Cậu là người đáng tin cậy nhất trong số 10 người họ. Không hẳn, anh ta phải nhanh chóng nhận ra rằng sẽ không có ai giống như Yuder khi gây rắc rối vì họ sợ hãi. Người đàn ông đó nhanh chóng tìm ra kẻ đã cho họ khoảng trống để trốn sau lưng mình. Yuder đưa vài bước trước mặt Kisia mà không quay lại nhìn. Vì việc đi phía trước hoặc phía sau người cấp trên là lịch sự, nên cậu ấy nghĩ tốt hơn là nên đi phía trước Kisia để không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy. Khi tôi gọi tên cậu trước đó, tuy nhiên, khi những lời nói được nghe từ sau lưng cậu, nỗ lực của anh ta là vô ích. Yuder dừng bước trong im lặng, cậu trông rất ngạc nhiên. Cậu có thực sự không mong đợi nó? Ý tôi là, tôi sẽ đề cử cậu ngay từ đầu. Khả năng của tôi không phải là đọc được tương lai. Cậu chỉ nhớ những gì đã xảy ra trong tương lai. Nhưng lần này, mọi thứ đã xảy ra đã thay đổi. Làm sao cậu có thể không ngạc nhiên được? Mặc dù vậy, cậu ấy không biết rằng Kisia sẽ nhìn cậu rất cẩn thận và nói chuyện với cậu khi họ ở một mình. Vâng đúng vậy, nhưng thật là sảng khoái khi lần đầu tiên nhìn thấy một cái nhìn như vậy. Đó là niềm vui, tôi hiểu rồi, tôi có thể chỉ nói rằng tôi rất vui vì anh đã vui vẻ không? Giọng Yuder vẫn lạnh lùng như mọi khi, ở đây không ai không biết rằng giọng điệu lịch sự nhưng ý nghĩa của nó thì ngược lại. Ha ha ha, Kisia cười, vậy, cậu không vui khi đi theo tôi sao? Nếu cậu muốn quay lại, cậu có thể quay lại ngay bây giờ. Tôi phải làm những gì tôi bắt buộc phải làm, Yuder trả lời ngắn gọn nhất có thể, dù có thích Kisia hay không. Cậu sẽ không bao giờ quay lại đây. Cậu ấy có mục tiêu bảo vệ Kisia và viên đá đỏ bằng chính đôi tay của mình. Thật không sợ hãi, thật thú vị. Yuder quay lại mà không trả lời và bắt đầu đi về phía trang web một lần nữa. Yuder Ayler, tôi rất thích cậu. Cậu có muốn cởi mở và gần gũi với tôi hơn không? Yuder dừng bước lần thứ hai. Khi cậu nhìn lại, cậu thấy một nụ cười mà cậu không thể hiểu được. Có chuyện gì với anh ấy vậy? Anh ấy đã từng như thế này trước đây chưa? Không, anh ấy chưa bao giờ thực hiện một nhiệm vụ như thế này trước đây, vì vậy không thể so sánh được. Yuder bối rối nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông đó và bắt đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã cố gắng đối xử với anh đủ tôn trọng, nhưng nếu còn thiếu sót gì? Tôi biết, tôi không nói về điều đó ngay bây giờ. Lời xin lỗi của tôi đã sống một mình trên núi. Vì vậy tôi không giỏi cư xử và giao tiếp xã hội. Nếu tôi hiểu lầm điều gì đó, trong thâm tâm, cậu cố gắng tìm hiểu ý định của Kisia là gì, và ngoài mặt, cậu bào chữa. Kisia lại mỉm cười, cậu không thích tôi, ừ, tôi hiểu rồi. Công tước Nim, lối này, trước khi Yuder có thể trả lời, một giọng nói hét vào mặt họ cách đó không xa. Yuder phải quay trở lại nơi nhóm của mình, bỏ lỡ cơ hội trả lời Kisia. Hai ngày sau, cho đến khi cuối cùng họ đến được dãy núi Eric nơi hòn đá đỏ đã rơi xuống, Kisia vẫn giữ thái độ bình thường. Có nghĩa là anh ta không nói chuyện cá nhân mà chỉ mở miệng ở mức độ anh ta kiểm soát hợp lý giữa hiệp sĩ Peletta và kỵ binh. Không giống như các hiệp sĩ hoàng gia, các hiệp sĩ Peletta không thể hiện bất kỳ sự thù địch nào với kỵ binh. Cậu không biết những gì bên trong, nhưng đó là một thái độ hoàn hảo. Các thành viên kỵ binh dường như nghĩ rằng đó là bởi vì chủ nhân của họ, Kisia Lao, cũng là một người thức tỉnh, nhưng suy nghĩ của Yuder thì hơi khác. Nếu chỉ có trường hợp đó, chúng sẽ không gọn gàng thế này. Hiệp sĩ Peletta là nhóm đầu tiên được thành lập sau khi Kisia Lao nhận tước hiệu công tước. Do đó, đó cũng là nơi đầu tiên bị giải tán trong Imperial Order sau khi anh qua đời. Họ đang đi theo chủ nhân của mình một cách khá mù quáng. Ngay cả sau 3 ngày ngắn ngủi bên nhau, cậu vẫn có thể thấy rõ họ nghĩ gì về Kisia. Đối với họ, công tước Kisia Lao là một bậc thầy, thực sự, người nhận được tất cả sự tôn trọng trong một cơ thể không chỉ là quyền làm chủ đơn thuần. Tại sao những người cảm thấy lòng trung thành mù quáng này lại đồng ý giải tán mà không thể hiện bất kỳ hành động nào khi Kisia chết trong quá khứ? Chà, mặc dù bây giờ họ trung thành, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong khoảng 2 năm nữa. Tuy nhiên, lần này, chủ nhân của họ sẽ không chết và họ sẽ không bị tan rã. Ở đó, tôi thấy một lá cờ quân đội đóng quân. Vào lúc đó, một hiệp sĩ Peletta cưỡi phía trước hét lớn. Vừa nói, cách đó không xa, cậu nhìn thấy một lá cờ có con sư tử vàng trên nền đỏ bay cao trên ngọn cây. Đó là một lá cờ đế quốc được sử dụng bởi quân đội O. Chúng tôi sẽ đến đó sớm thôi, vì vậy xin hãy chậm lại. Có một tiếng còi dài vang lên xung quanh họ, Yoder cũng huýt sáo để làm chậm con ngựa sương mù mà anh ta đang cưỡi. Con ngựa sương mù là một phương tiện di chuyển tuyệt vời. Tốc độ và sức chịu đựng không mệt mỏi không thể so sánh với một con ngựa sống là tuyệt vời, nhưng khả năng đáng kinh ngạc nhất là cơ thể của người cưỡi ngựa hầu như không bị căng dù họ chạy mà không cần móng guốc. Khả năng này được thể hiện ở chỗ mặc dù họ đã chạy 3 ngày trừ thời gian ăn và ngủ, anh hầu như không cảm thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt của cả nhóm. Có lẽ nếu họ đến bằng ngựa hoặc xe ngựa, họ sẽ không đến nơi. Và họ sẽ phải hứng chịu sự mệt mỏi không thể xóa nhòa trên khuôn mặt. Cả nhóm chậm rãi đi theo hướng dẫn đến lối vào căn cứ tạm thời của quân đội đế quốc ở dưới chân dãy núi. Ngay sau đó, binh lính đứng gác với những bức tường gỗ lớn và cửa sổ xuất hiện. Các anh là ai? Nói cho tôi biết các anh đến từ đâu? Chúng tôi đến theo lệnh của Hoàng đế Bệ Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là anh trai của anh ấy, chỉ huy kỵ binh, chủ nhân của lữ đoàn hiệp sĩ Peletta, công tước Kisia Lao Điện Hạ. Những người lính đứng thẳng dậy đồng thanh với giọng nói lớn của hiệp sĩ. Xin vui lòng chờ trong giây lát, tôi đã nghe tin, và anh ấy sẽ sớm ra ngoài để chào đón điện hạ. Yoder cảm thấy con ngựa sương mù mà cậu cưỡi đang gừ gừ và thở lạnh. Mỗi lần cái bờm của nó rung lên như làn khói rồi biến mất, nó khiến cậu nổi da gà như lạnh như băng. Vì là một sinh vật không tự nhiên sinh ra nên cơ thể của Yoder đương nhiên gây ra sự đào thải. Đó là lý do tại sao anh ta không cưỡi con ngựa này. Không phải là không chịu được, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái. Yoder hy vọng rằng những người đến đón họ sẽ sớm xuất hiện để cậu có thể xuống ngựa. Hoàng thượng, chào mừng. Tôi đã đợi từ khi nghe lệnh. Cuối cùng, mọi người xuất hiện từ bên trong. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài sắc sảo sải bước cùng với một số binh sĩ có vũ trang giơ tay và chào Kisia một cách nhẹ nhàng. Không phải ông ấy là tướng quân miền Nam, bá tước Gino Bordelli sao? Yoder nghi ngờ đôi mắt của mình trong giây lát. Cậu biết khuôn mặt đó. Mọi người đều biết rằng quân đội do hoàng đế cử đến đang phong tỏa khu vực này và bảo vệ nó cẩn thận sau khi đá đỏ sụp đổ. Nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng một vị tướng cũng sẽ ở đây. Đó là một sự thật mà ngay cả Yoder trong quá khứ cũng không biết. Không giống như những người lính, Gino Bordelli không mặc áo giáp. Ông ta chỉ đeo một chiếc châm sư tử vàng mà hoàng đế ban cho trên vai bộ quân phục và sau đó khoác một chiếc áo choàng màu xanh lam, nhưng năng lượng mà ông tỏa ra nặng nề và mãnh liệt hơn bất kỳ ai khác trên chiếc ghế này. Nhìn bề ngoài, cậu có ấn tượng rằng ông ấy chỉ mới ngoài 40 tuổi, nhưng Yoder biết rằng ông thực sự hơn thế ít nhất 20 tuổi. Cách chương